Gặp quỷ, chương 20, phiên ngoại 2, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên của La Kỳ và Dương Tụy đúng là một thảm họa. Thực ra thì, đây cũng không hoàn toàn là lần đầu tiên. Dù sao hai người thi thoảng ôm một cái sờ một cái cũng đã từng thử qua, nhưng để đến mức trực tiếp ấy ấy vẫn rất xấu hổ nha. Nói thế nào cũng phải dần dần làm quen mới được. Lần đầu tiên của hai người. Vẫn là Dương Thụy bị áp bên dưới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vừa mới phục hồi đương nhiên sẽ không có khả năng làm cái gì với La Kỳ. Nghĩ lại, thực là ngoài ý muốn a. Tối hôm đó, Dương Thụy đi tắm rửa từ sớm. Quỷ quỷ túy túy chui vào phòng ngủ. La Kỳ cảm thấy kỳ quái muốn hỏi. Liền bị hắn cứng rắn đẩy vào phòng tắm. Nhìn nét cười gian manh trên mặt hắn. La Kỳ thầm đoán, tiểu tử kia khẳng định không làm chuyện gì tốt đẹp. Cho nên khi La Kỳ tắm xong đi vào phòng ngủ, đã thấy Dương Thụy nằm sẵn trên giường hướng y tung mị nhãn mặc dù càng giống như bị rút cân nhìn cảnh tượng ấy. La Kỳ rất chấn định kéo cao chăn lên a, gần đây thời tiết không tốt đâu. Vẻ mặt Dương Thụy cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi cố thử thêm lần nữa. Hắn ngẩng đầu một góc 45 độ. Ánh mắt sáng rỡ mà yêu thương, La Kỳ, dư âm lượn lờ, quanh quẩn không dứt, La Kỳ chợt khựng lại, hoảng sợ hỏi, em bị làm sao a? Dương Thụy im lặng, La Kỳ vội vã tiến lại phía hắn, gương mặt lo lắng, có cần anh đưa em đến bệnh viện hay không? Nếu bệnh viện cũng không ổn chi bằng tìm hòa thượng đạo sĩ vậy? Dương Thụy phát điên, chấm, hắn nhảy dựng lên đứng ở trên giường cư cao lâm hạ. Một tay chống nạnh một tay chỉ La Kỳ anh. Đi lên đây, La Kỳ trầm mặc, tầm mắt rơi vào bộ vị trung tâm của đối phương. Sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Vóc người La Kỳ không phải đặc biệt hảo, nhưng rõ ràng cũng không kém. Dương Thụy nhìn y mà không ngừng chảy nước miếng. La Kỳ cởi hoàn y phục, thoải mái đi tới mép giường. Dương Thụy không thèm khách khí một đường đem đối phương áp đảo. Sau đó chính là kịch liệt hôn môi, mãnh liệt giao chiến, mãnh liệt cắn xé, rõ ràng không cắn bị thương, thế nhưng trong miệng lại có ảo giác tinh ngọt, vì vậy hai người đồng thời hành động chậm lại, cắn xé biến thành ngậm duyện, đầu lưỡi dây dưa chung một chỗ, tuy không còn kịch liệt, lại cảm thấy vô cùng động tình, thân thể đan xen nhau, bộ vị mấu chốt không bị ngăn cản ma sát chung một chỗ. Rất nhanh liền trở nên nóng bỏng, tựa như có một ngọn lửa quét sạch lý trí, miệng đắng lưỡi khô, Dương Thụy ngẩng mặt lên, thở hổn hển hai cái, sau đó hướng La Kỳ cười lấy lòng, hôm nay cho em làm đi. La Kỳ nhìn hắn 5 giây, sau đó lật người, áp đảo, anh khi dễ bệnh nhân, Dương Thụy kêu thảm thiết, La Kỳ cười cười, một tay chế trụ Dương Thụy, một tay lần xuống phía dưới. Dưới nữa, sau đó dừng lại, không nặng không nhẹ bóp một cái. A, Dương Thụy kinh xuyễn, La Kỳ cúi đầu hôn hôn hắn, có bệnh nhân nào giống như em tinh thần cao như vậy a? Dương Thụy đáng thương ba ba nhìn y, cái đó. Em sai rồi, chúng ta giúp nhau như vậy là tốt rồi. Giúp nhau như vậy là tốt rồi. La Kỳ bất động thanh sắc, vậy em chuẩn bị mấy thứ này để làm gì a? Dương Thụy mặt như đưa đám, em rõ ràng đã cất rất kỹ. Tại sao lại bị anh phát hiện chứ? Không có, La Kỳ có điểm khoái trá. Là anh gạt em thôi. Tốt lắm, mấy thứ đó cất ở chỗ nào vậy? Bây giờ nói ra cũng là tự giúp em đó. Dương Thụy mặt xoát cái xanh mét, nhưng vẫn phải hạ kiếm đầu hàng. Ngoan ngoãn giao phó, những thứ kia để khá gần. La Kỳ không cần buông đối phương cũng có thể với tới. Tự làm tự chịu a. Dương Thụy khóc không ra nước mắt. La Kỳ đành phải an ủi hắn, tốt lắm. Sẽ không đau đâu, về phương diện cùng nam nhân ấy ấy. La Kỳ cũng đã nghiên cứu qua, mặc dù còn chưa từng trải qua thực tế, nhưng y có năng lực cũng có lòng tin sẽ mang lại cho Dương Thụy một trải nghiệm hoàn mỹ. La Kỳ nuốt nước miếng bắt đầu hành động. Sự thật cho chúng ta biết, kế hoạch vẫn mãi là kế hoạch. Tham khảo thật nhiều sách báo cũng không có nghĩa là thực tế sẽ thành công. Dĩ nhiên, đối với lần đầu tiên lại đóng vai cho tiểu công mà nói. La Kỳ quả thật rất đáng khen ngợi. Y vô cùng cẩn thận chiếu cố Dương Thụy, nghe theo hướng dẫn trong sách làm cho đối phương xuất ra trước. Sau đó làm mềm địa phương kia, cuối cùng mới tiến công thần tốc, nhẹ nhàng bóp thuốc bôi trơn ra tay, quét lên, sau đó chậm rãi đưa vào, một ngón, hai ngón, không nghĩ tới sẽ sờ vào đúng huyệt đạo. Thế nhưng phía trước Dương Thụy lại bất chợt đứng lên, La Kỳ vô cùng hưng phấn, Dương Thụy bên trong rất mềm rất nóng. Ngón tay của y có thể dễ dàng xuất nhập, vì vậy La Kỳ quyết định, đây chính là thời điểm tiến vào, chuẩn bị thật hoàn mỹ. Đáng tiếc, do mải theo đuổi hoàn mỹ, vì mong muốn Dương Thụy lưu lại ấn tượng tốt. La Kỳ tốn thời gian rất lâu để tạo khoái cảm cho đối phương thời gian quá dài. Thế nên La Kỳ cũng nhịn không nổi. Khi La Kỳ chen vào huyệt khẩu nóng ẩm kia, Dương Thụy mặc dù đã được chuẩn bị kỹ càng thế nhưng lúc đó hắn vẫn cảm thấy chướng đau. Vì vậy, theo bản năng có rút lại một chút. Sau đó, La Kỳ liền khống chế không nổi lập tức xuất ra. Đấy là một tai nạn ngoài ý muốn. La Kỳ xanh mặt ít nhất một tuần lễ. Mà Dương Thụy, cũng ít nhất một tuần lễ bị ác mộng theo đuổi, phiên ngoại hoàn. Cách chương.